Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 83, ngươi rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, Cố Bội Cửu, Hạ Ca mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thôi được, Cố Bội Cửu nói. Không bằng, chúng ta đổi loại phương thức. Hạ Ca ba ba nhìn nàng. Ta hỏi, ngươi đáp, Cố Bội Cửu nói. Có thể trả lời liền trả lời. Trả lời thế nào tùy ngươi. Làm càn không nói láo. Cũng tùy ngươi. Hạ Ca sững sờ. À, có thể nói láo. Y, có thể chứ. Cố Bội Cửu hỏi. Có thể là có thể. Nhưng là như thế này có ý nghĩa gì sao? Bất kể gặp Cố Bội Cửu muốn hỏi như vậy. Hạ Ca cũng liền gãi đầu một cái. Đương nhiên là có thể. Cố Bội Cửu. Vấn đề thứ nhất. Ngươi thích nó sao? Hạ Ca. Cái gì? Thích gì? Gặp Hạ Ca mờ mịt. Cố Bội Cửu nói. Tương tư. Cố Bội Cửu nghĩ nghĩ. Bổ sung nói. Danh tự rất êm tai. Hạ Ca. Đoán chừng là đoạt hồ điệp thời điểm nàng kia. Tương tư. Kêu quá lớn tiếng. Hơn nữa lúc ấy tình trạng. Cũng khó trách sư tỷ. Khắc sâu ấn tượng. Nhưng vấn đề này. Gặp Cố Bội Cửu nhìn nàng. Hạ Ca cứng ngắc gật đầu. Thích. Sau đó bổ sung một câu. Cái này không có nói láo. Cái này nhưng không phải nói láo. Rất nghiêm túc, Cố Bội Cửu đáy mắt có chút tan ra cười yếu ớt. Cùng lần kia nàng đưa nàng hồ ly mặt nạ thời điểm. Đồng dạng dịu dàng, Hạ Ca bỗng nhiên liền có chút không được tự nhiên. Nàng chắp tay sau lưng. Đừng mở rộng tầm mắt. Cái kia, sư tỷ tại sao muốn đem tương tư đưa cho ta? Chấm, Cố Bội Cửu nói, ta đáp ứng ngươi, Hạ Ca sững sờ, a, Cố Bội Cửu nhìn nàng, hoa đào nhưỡng, nói lên hoa đào nhưỡng, Hạ Ca chần chờ một chút mới đột nhiên nhớ tới, lần kia nàng còn không có tiến đan phong nội môn, đại sư tỷ đi Mặc Gia thôn bắt người thời điểm, lúc nào mới có thể có thân lợi hại y mị thế, thông qua khảo thí, liền có. Nguyên lai đại sư tỷ lúc kia liền. Nàng đều nhanh quên có chuyện này. Hạ Ca có chút thất thần. À, như vậy a, lại là. Như vậy a, cho nên lúc kia. Đại sư tỷ liền suy nghĩ muốn đem tương tư đưa cho nàng sao. Cố Bội Cửu, ừ, một tiếng. Vấn đề thứ hai. Vì cái gì nữ giả nam trang? Hạ Ca. Ngài làm sao chỉ toàn hỏi một chút cùng buổi tối hôm nay không quá vấn đề tương quan a? Cố Bội Cửu nhìn nàng. Không thể nói sao? Không, cũng không phải. Cái này, kỳ thật không có gì. Hạ Ca nghĩ nghĩ, do dự nói. Ngay từ đầu liền là tương đối an toàn. Về sau cùng người xưng huynh gọi đệ quen thuộc. Nếu là đột nhiên đổi tới. Liền rất, lúng túng. Chủ yếu là nam trang cùng nam chính ở chung quen thuộc. Cũng thuận tiện làm việc. Nữ hài tử lời nói. Nghĩ như thế nào đều có hơi phiền toái lại lúng túng bộ dáng. Nàng cũng không nghĩ tới. Sẽ ở chợ đen như vậy xấu hổ lại ngoài ý muốn tình huống dưới bị Cố Bội Cửu phát hiện. Nhưng là nàng rõ ràng phát hiện. Lại cái gì cũng không có sách. Hạ Ca cũng sẽ giả bộ cái gì cũng không xảy ra. Nghĩ đến nơi này, Hạ Ca nhịn không được hỏi. Sư tỷ nếu biết ta là nữ hài tử, vì cái gì không vạch trần ta đây? Cố Bội Cửu nghi ngờ nói. Ngươi hy vọng ta vạch trần ngươi. Hạ Ca, không. Cố Bội Cửu gật gật đầu. Ta nghĩ cũng vậy, giống như ngươi mong muốn. Hạ Ca, giống như rất có đạo lý dáng vẻ nhưng luôn cảm thấy chỗ đó không đúng lắm. Kỳ thật chỉ cần không bị Diệp Trạch phát hiện liền tốt. Ta luôn cảm thấy, nhiều năm như vậy, những người khác không có gì. Nếu như bị hắn phát hiện, liền có chút khó thu trận mà thôi. Nếu ngươi có cái thường xuyên cùng một chỗ tiểu tỉ muội, đột nhiên có một ngày ngươi phát hiện nàng là cái nam. Cỡ nào kinh dị a? Chính Hạ Ca thay vào một chút đều cảm thấy có chút một lời khó nói hết. Mặc dù nam nữ giống như có chút không giống, nhưng đặt ở Diệp Trạch loại kia tính cách có chút rùa lông ra hỏa trên thân. Ai biết hắn có thể hay không để tâm vào chuyện vụn vặt chui vào chết. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vẫn là cái gì cũng không nói. Để hắn cái gì cũng không biết tương đối tốt. Cố Bội Cửu nói. Vậy ngươi đánh tính lúc nào đổi lại? Hạ ca, cái này, rồi nói sau. Ngài thật là đang hỏi một chút đề sao? Làm sao nghe vào như vậy giống trò chuyện việc nhà? Cố Bội Cửu. A, một tiếng, đột nhiên nói, ngươi búp bê không thấy. Hạ ca biểu lộ có một nháy mắt cứng ngắc, khóe môi độ cong, có chút điểm kéo không mở. Không đề cập tới còn tốt, nhấc lên, một cỗ không nói ra được chua xót liền lan tràn ở trong lòng. Trong mắt cũng có chút chát chát chát chát, rất khó chịu, giống là người khác đột nhiên nhấc lên một cái vĩnh viễn cũng không gặp được cố nhân. Ta quá đần, không cẩn thận đi. Hạ ca nghe thấy mình có chút không lưu loát thanh âm. Không có, liền hẳn là sẽ không đi. Cố Bội Cửu mẫn cảm phát giác hạ ca cảm xúc không đúng lắm. Nàng có chút dừng lại. Chợt nhớ tới, đứa bé này đã từng nói. Cái kia búp bê, là một cái vô cùng trọng yếu người tặng. Ngay từ đầu nàng là không tin lắm. Nói giỡn chọc cười đồ láu cá. Liền là con tiểu hồ ly, nhìn như cười hì hì giận mắng, mặt mày đa tình, nhưng tâm lại là dùng chùy cũng gõ, không ra cứng rắn. Như vậy vững tâm đồ láu cá, cũng sẽ có người trọng yếu. Nhưng nhìn nàng nét mặt bây giờ, Cố Bội Cửu có chút tin, bởi vì, nàng nhìn ra, nàng là thật ở khổ sở. Qua nửa ngày, Cố Bội Cửu đưa tay cầm qua hạ ca trong tay khăn mặt. Thay nàng xoa tóc, mềm mại khăn mặt che xuống đây. Vừa vặn che khuất nữ hài có chút phiếm hồng hốc mắt. Cố Bội Cửu rời đi chủ đề. Vì cái gì sợ sở y, hạ ca? Ta không có sợ. Cố Bội Cửu, một tiếng. Không cùng nàng tranh, giống như là nói chuyện phiếm. Vậy liền không sợ. Ta nhìn thấy ngươi ngọc trên tay Diệp Trạch. Hạ ca cứng đờ. Vì cái gì đem bội ngọc đưa cho hắn? Cố Bội Cửu hỏi được ngay thẳng. Ngươi thích hắn? Làm sao có thể? Kia vốn chính là hắn cho ta mượn. Hạ ca có chút xấu hổ. Ta trả lại hắn mà thôi. Thiếu nữ phát rất mềm rất đen. Cố Bội Cửu giúp nàng lau đi lọn tóc bên trên giọt nước. Cho nên, hôm nay đi kiếm phong. Liền là trả ngọc rồi. Đại sư tỷ xoa tóc động tác vô cùng nhu hòa. Kia cỗ nhàn nhạt đàn hương phiêu tán ra. Hạ ca thoải mái nheo mắt lại. Đúng vậy a, chờ phản ứng lại mình nói cái gì thời điểm. Hạ ca đột nhiên một cái giật mình. Không phải, không có. Ta hôm qua trả lại cho hắn. Ta không có đi kiếm phong. Không phải ta, chấm. Thế mà bị đại sư tỷ sắc đẹp mê hoặc. Cố Bội Cửu, a, một tiếng. Ta đã biết. Hạ ca, Cố Bội Cửu đem khăn mặt thu lại. Làm, hạ ca, tạ ơn sư tỷ. Không tạ, nghĩ. Cố Bội Cửu quyết định nhắc nhở nàng một chút. Ta hôm qua nhìn thấy ngươi. Hạ ca, a, ngươi hôm qua mang theo ngọc bội cùng búp bê. Cố Bội Cửu trần thuật. Hôm nay, búp bê không thấy, ngọc bội ở Diệp Trạch nơi đó. Hạ ca có chút cứng ngắc. Nàng trần thuật xong, gặp hạ ca biểu lộ có chút trôi đi bộ dáng. Bỗng nhiên mỉm cười. Không sao, ngươi nói, ta đều tin. Hạ ca, hệ thống, đều đoán đến nước này. Giấu giếm nữa giống như cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nửa ngày, hạ ca có chút sa sút tinh thần cúi đầu xuống. Ta đi kiếm phong. Nàng trần chờ nửa ngày. Sư tỷ. Ngươi không cảm thấy ta là gian tế sao? Cố Bội Cửu thanh âm nhẹ nhàng. Chỉ cần ngươi nói ngươi không phải. Ta liền tin tưởng ngươi. Một nháy mắt, hạ ca có loại cảm giác nói không ra lời. Qua thật lâu, hạ ca nói thật nhỏ. Ta không phải. Chỉ cần ngươi tin ta. Cũng may đại sư thì cũng không có tìm căn nguyên cầu ngọn nguồn. Đem tóc nàng lau khô về sau liền thả nàng đi. Hạ ca trên đường trở về không dám quay đầu. Nàng già cảm thấy sư tỷ ngay tại sau lưng nàng nhìn xem nàng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Hạ ca, tiểu khôi, gần nhất ta cảm thấy sư tỷ giống như có chút kỳ quái. Hệ thống, có sao? Hạ ca, nàng giống như rất Phật dáng vẻ. Hệ thống, không phải vậy làm sao bây giờ? Đem ngươi treo lên thập đại cực hình sau đó bức ngươi nói thật không? Hạ ca, hệ thống, xác thực liền nên làm như vậy. Hạ ca, ngươi nói cho ta ngươi là thế nào tháo dỡ? Ta gần nhất đặc biệt muốn biết. Hệ thống, nhìn thấy phía trước cây kia cây ngô đồng không? Đem đầu lên trên sứt mẻ cái 100 cái. Sau đó hô 100 vạn lượt vô địch khôi là 33. Ta liền có thể bị ngươi tháo dỡ. Hạ ca, hệ thống, kỳ thật ngươi coi như đều nói cho nàng biết. Hẳn là cũng không sao chứ. Nhưng là ta không thể xác định a. Hạ ca bỗng nhiên đã cảm thấy có chút lo nghĩ. Nàng tiện tay giật một cây cỏ đuôi chó. Đem nó thân thân vò cùng một chỗ. Vừa vò mở, ta biết. Ta cũng không muốn lừa nàng. Ta cảm thấy lừa nàng thật không tốt. Nhưng là ta thật, thật không thể xác định. Hệ thống, không thể xác định cái gì? Hoặc là nói, ngươi ở bất an cái gì? Hạ ca vứt bỏ trong tay cỏ đuôi chó. Ta không biết, nàng sẽ làm thế nào? Nàng sẽ làm thế nào? Ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Hạ ca chỉ tự mình. Ta rõ ràng. Hệ thống, ngươi biết, hạ ca, ta không biết, hệ thống, ngươi rõ ràng liền biết, hạ ca, ta chỉ biết là hôm nay ăn no hôm nay không đói bụng. Tâm tư của người khác ý nghĩ, ta đoán không được, hệ thống nói, nếu như ngươi muốn từ trên vách đá nhảy đi xuống, đại sư tỷ ở bên cạnh ngươi, ngươi cảm thấy nàng sẽ làm thế nào? Hạ ca bản năng nói. Sẽ cứu ta, hệ thống, ngươi nhìn, ngươi không phải có biết không? Ngươi cái này hạt rẻ quá không hình tượng. Hạ ca khóe miệng giật một cái. Là người nhảy đi xuống đều sẽ cứu a, nếu là ta. Ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn người khác nhảy đi xuống a, hệ thống nói. Nhưng ngươi nhìn, ngươi không biết sao? Hạ ca nao nao, hệ thống nói. Nếu như là nàng. Làm sao lại trơ mắt nhìn ngươi rơi xuống thế? Cách chương.